Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, tập trung thắng cuộc, Thạch Lan Hình, cẩn thận ngươi tứ cấp linh khí, lại xem ta như thế nào đưa nó chặt đứt. Lộc Vũ lạnh giọng nhất quát, uống, tức thì làm cho Thạch Lan Hình như rớt vào hầm băng. Tứ cấp linh khí chế tạo cần tiêu hao cự lượng tiền tài. Cũng không phải bình thường bảo bối, như bị Lộc Vũ làm hỏng, tổn thất kia cũng quá lớn. Hơn nữa có bi thương Trúc Vân Phi vết xe đổ, Thạch Lan Hình càng là chú trọng đối với mình linh khí bảo hộ. Đang nghe Lộc Vũ lời nói chi về sau, nàng bản năng cho rằng Lộc Vũ muốn chủ yếu nhằm vào nàng theo đuổi công, là lấy trước một bước tránh ra đến. Khẩn cấp liền rút lui. Thế nhưng nàng không có nghĩ tới là Lộc Vũ là cùng nàng chơi một cái mưu kế. Lộc Vũ theo như lời nói, bất quá là cố ý đẩy lui Thạch Lan Hình. Lộc Vũ áp căn bản không hề truy công Thạch Lan Hình ý tứ. Ở Thạch Lan Hình lui thời điểm, hắn trước tiên chính là nhằm phía Trúc Vân Phi. Bạch đầu tiên là trường kiếm lê đất, đặng suốt một đạo bạch quang rơi xuống đất chém, nhưng nhảy lùi lại thân dựng lên, lấy hay đến tột cùng thân pháp, thi triển ra hỏi ngày ba kiếm, hỏi ngày, hỏi, hỏi thương sinh, phá kiếm, trồng chất kiếm, phi một kiếm, bạch, bạch, bạch, cái này liên tục công kích kiếm thức, mỗi một thức đều vô cùng tinh diệu, đồng thời cùng còn lại kiếm chiêu không cùng một dạng là. Hắn kiếm thức đem Trúc Vân Phi tốt vài cái đường lui đều toán tiến vào. Cái này khiến cho Trúc Vân Phi chống đỡ đứng lên khó hơn. Mặc dù nói Trúc Vân Phi chính là thượng thừa hóa linh cảnh đỉnh phong, thế nhưng hắn hiện tại tay trên, lên, không có linh khí, chỉ có thể dùng quyền cước để ngăn cản Lộc Vũ kiếm chiêu. Lúc đầu lấy Thánh Diệu học viện những thứ kia cao đẳng võ học, muốn bảo trụ tự thân cũng không khó. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Lộc Vũ Mạc Kiền kiếm có 19 khỏa lực lượng bảo thạch gia trì. Mạc Kiền kiếm chi phong mang có thể nói là quét ngang tất cả. Vô kiên bất tồi, Trúc Vân Phi từng đạo lực lượng bình chướng bị Mạc Kiền kiếm lần lượt chặt thành bọt nước. Trúc Vân Phi chỉ có thể là vừa lui lui nữa. Bây giờ hắn đã chiếm cứ hạ phong, mà Lộc Vũ truy kích lại càng phát khẩn la mật khổ. Cái kia Mạc Kiền kiếm kiếm mang ở bên người của hắn bay lượn. Trong lúc nhất thời hắn bốn phương tám hướng đều là kiếm mang vây quanh. Đã lâm vào tình cảnh phi thường nguy hiểm. Một cái không tốt đem vạn kiếp bất phục. Vừa lui lui nữa, không thể lui được nữa. Thạch sư muội mau tới đây. Trúc Vân Phi khẩn trương kêu lên. Hắn kiên trì không được bao lâu, rất có thể ở Lộc Vũ kiếm hạ thụ thương. Tất cả hy vọng đều ký thác vào Thạch Lan Hình thân lên. Thạch Lan Hình cũng không nghĩ tới Trúc Vân Phi nhanh như vậy liền không địch lại. Lúc này mới nhiều thời gian ngắn ngủi a. Lộc Vũ xuất kiếm thật sự là quá nhanh. Nàng biết môi hở răng lạnh đạo lý. Như Trúc Vân Phi thụ thương, cái kia nàng đem độc tự nhận chịu Lộc Vũ liên hoàn công kích, cái kia ngẫm lại đều là chuyện cực kỳ đáng sợ tình. Nàng liều lĩnh đi cứu viện Trúc Vân Phi. Cái này lúc Lộc Vũ cũng là dùng Mạc Kiền kiếm đem phá kiếm thức uy lực phát huy đến nhất lớn. Oanh, bởi vì thúc dục lực lượng quá lớn, tiếp xúc phát đến rồi Mạc Kiền kiếm ở trên huyết tinh bảo thạch. Bỗng nhiên là huyết quang bùng lên, một đạo sắc bén huyết sắc kiếm mang, giống như là tử thần răng nanh, hướng Trúc Vân Phi nặng nề oanh khứ. Huyết tinh bảo thạch công hiệu kích phát, vừa chạm vào phát, chính là kinh diễm chúng sinh. Đây là thuộc về huyết tinh bảo thạch đặc biệt chiêu thức. Huyết giết một kích, một đòn tất sát, ầm, Trúc Vân Phi tuy là liều mạng thôi động ra chính mình hộ thể công pháp, nhưng hắn lực lượng bình thường nhưng ở huyết sắc kiếm mang trùng kích hạ nứt ra. Cái này huyết giết một kích thế như trẻ tre, hoàn thành sau cùng trùng kích, tự Trúc Vân Phi trong lồng ngực xuyên qua, oành, oành, trong nháy mắt máu bắn tung tóe. Trúc Vân Phi lồng ngực nở rộ như cây mẫu đơn một dạng, huyễn lệ thêm thê lương. A, Trúc Vân Phi yết hầu còn muốn nói ra cái gì, lại phát hiện mình cái gì cũng không nói được. Sinh cơ chính nhanh chóng theo trong thân thể của hắn trôi qua, thân thể lung la lung lay lui về phía sau mấy bước, cuối cùng là ầm ầm ngã xuống đất. Trúc Vân Phi cứ như vậy bị giết. Huyết tinh bảo thạch công hiệu đến bực nào cường đại, cái kia huyết giết một kích hoàn mỹ hoàn thành một kích tối hậu, thượng thừa hóa linh cảnh tột cùng. Trúc Vân Phi cứ như vậy chết ở Lộc Vũ tay lên. Trúc sư huynh, Thạch Lan Hinh thê tiếng kêu lên, nàng bị trước mắt một màn này hoàn toàn chấn động, nàng còn đến không kịp tiến lên, Trúc Vân Phi cư nhiên liền đã chết. Thân hình của nàng tức thì ngây người, khuôn mặt sắc chợt sát bạch một mảnh. Ngươi cư nhiên dám giết chúng ta Thánh Diệu học viện người, ngươi thật to gan. Thạch Lan Hinh run rẩy chỉ vào Lộc Vũ. Lộc Vũ không chỉ có chiêu thức thần kỳ, hơn nữa tâm trí tàn nhẫn, cư nhiên không để ý chút nào cùng Trúc Vân Phi thân phận. Lộc Vũ lạnh lùng nói ra, ta nếu như thực lực không đủ này thì các ngươi lại sẽ đối với ta thủ hạ lưu tình, tất cả đều là các ngươi tự tìm. Trúc Vân Phi, ta Lộc Vũ giết liền giết thì tính sao, chúng ta Thánh Diệu học viện sẽ không bỏ qua ngươi. Thạch Lan Hinh run rẩy nói rằng. Lộc Vũ lạnh rên một tiếng nói ra, các ngươi Thánh Diệu học viện tức thì liền không tìm ta, ta cũng muốn tìm bọn các ngươi Thánh Diệu học viện tính sổ. Lộc Vũ lời nói vẫn là trước sau như một khí phách. Vân Lục vực lại còn có ngươi dám đi nói tìm Thánh Diệu học viện tính sổ, thực sự là một cái mà địa đạo đạo cuồng đồ. Thạch Lan Hinh còn muốn nói tiếp cái gì, Lộc Vũ đã trực tiếp quát lên. Được rồi, ta hỏi ngươi một chuyện tình, ngươi hãy nghe cho kỹ. Trước đây Kiệt Ma Tôn truy tìm các ngươi chi về sau là hướng bên kia đi, ngươi như thế dám không nói thật với ta, ta lập tức phải mạng của ngươi. Lục Vũ ánh mắt kia sát khí bao phủ Thạch Lan Hinh, khiến cho Thạch Lan Hinh cả người run lên. Nàng bỗng nhiên ý thức được tánh mạng của mình đã trường không ở Lộc Vũ trong tay. Nếu như Lộc Vũ không muốn để lại nàng tính mệnh, cái kia nàng nửa phút đều phải chết đi. Trúc Vân Phi, cái kia máu rầm rề thi thể đang ở trước mắt, cái này chính là nàng vết xe đổ. Sợ hãi không gì so nổi cảm giác, khiến cho Thạch Lan Hinh không dám nói dối. Kiệt Ma Tôn hình như là hướng phương Bắc đi, cụ thể là nơi nào ta cũng không biết. Thạch Lan Hinh nói lắp bắp, phương Bắc, hắn chẳng lẽ đi cái kia địa phương chứ? Lộc Vũ chau mày, bỗng nhiên nghĩ đến một cái địa phương, ở Vân Lục vực phụ cận, có nhất chỗ cổ xưa chiến trường, một vạn năm tiền nhân tộc cùng ma tộc từng ở chỗ này phát sinh qua một lần đại chiến. Rất nhiều ma linh tộc nhân trong chiến trường bỏ lại tánh mạng của mình. Cái kia ma tộc cổ chiến trường chính là ở phương Bắc. Kiệt Ma Tôn sẽ đi ma tộc cổ chiến trường sao? Lộc Vũ trong lòng có một dự cảm bất hảo. Thạch Lan Hinh cầu xin tha thứ, ngươi hỏi ta đều nói cho ngươi biết, khẩn cầu ngươi không nên, không nên, ta cái gì đều được cho ngươi. Lộc Vũ khinh miệt nhìn Thạch Lan Hinh liếc mắt, nói ra, ta còn lười giết ngươi. Thế nhưng ngươi nhớ kỹ, lấy sau lại để cho ta thấy đuổi giết trong đội ngũ có ngươi. liền để cho ngươi đi gặp sư huynh ngươi Trúc Vân Phi, thời gian vạn vạn không dám. Thạch Lan Hinh vội vã đáp. Nàng nghe được Lộc Vũ, trong lòng một khối thế rốt cục rơi xuống đất. Nàng còn sợ Lộc Vũ hội đổi ý, vội vã lại nói ra: Lộc công tử xin yên tâm, đợi lát nữa có người hỏi tới, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ngươi đi về phía. Lúc này chỉ giao tiên tử đã tẩy trừ xong 100 mảnh nhỏ huyết vũ lông. Nàng đã đi tới. Hết chương.